pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 645 Ấn Nô Ba. A Đại bàn tính như ý đánh đùng ầm ầm, bởi vì cái kia buổi tối nhà nàng thân thích tới. Như vậy lão Tăng Nặc Thu dùng A Tạp, nhàm nhất định sẽ hết hy vọng. Như vậy tự nhận chỉ trong người cao thượng cùng A Tạp có chênh lệch A Đại cảm thấy. Nham thương tâm dưới chỉ cần nàng Nguyễn Ngọc ôn tồn, tất nhiên có thể thành công hấp dẫn đến hắn tầm mắt. Lão Tăng Nặc đã từ từ già đi, cô nương ái tiếu lang, huống chi Tăng Nặc lĩnh chủ trong phủ có một cái dị thường hung hãn lĩnh chủ phu nhân. Tử thương ở nàng trong tay kết y cùng Ấn Nô đã vô số kể. A Đại đích xác tham luyến hư vinh, chính là sở hữu cơ sở là nàng trước đến có mệnh hưởng dụng này hết thảy. Hết thảy dựa theo nàng kế hoạch đều thực thuận lợi, Tang Nặc quả nhiên liếc mắt một cái nhìn chúng các nàng hai cái. Bởi vì chính mình cũng ở bị thu dùng chi liệt, cho nên Nham tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến là A Đại cố ý vì này. Nàng chỉ cần làm bộ ngây thơ mờ mịt, đến lúc đó chỉ đạo các nàng như thế nào hầu hạ Tang Nặc khiết bà tự nhiên sẽ không làm nàng lại đi. Hầu hạ Tang Nặc, A Đại hiểu biết phương diện này đồ vật nhiều. Quy công với nàng nguyên bản là tính toán câu dẫn lão Tăng Nặc. Tự nhiên lặng lẽ ở này đó sự tình thượng ở lâu chút tâm nhãn. Bất quá hiện giờ có thể có càng tốt đường ra, A Đại mới sẽ không mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm lại đi đánh Tăng Nặc chủ ý. Không nghĩ tới chính là, A Đại cố nhiên không bị Tăng Nặc thu dùng, A Tạp cũng không có. Bởi vì cái kia buổi tối Tang Nhu lãnh địa dựa vào Xích Thiên lĩnh chủ Kinh Lan du ngoạn đến tận đây. Quyết định ở chỗ này dừng lại hai ngày. Tang Nặc vì thế quyết định, muốn đem này hai cái tươi mới như nước mật đào Ấn Nô đưa cho Kinh Lan. Thế nhân đều biết, Tang Nhu nơi ra mỹ nhân nhi, mà A Đại vừa thấy thân cao gần như 2 mét, ngũ quan tuấn mỹ ngạnh lãng như thiên thần. Cả người phát ra một cổ thuộc về nam tính cương mãnh hơi thở Kinh Lan Vương. Tức khắc Nham bị nàng hoàn toàn vứt chư sau đầu. Nàng muốn người nam nhân này. Biết được Tăng Nặc muốn ở hai ngày lúc sau đem nàng cùng A Tạp đưa cho Kinh Lan. A Đại hưng phấn đến cả người run rẩy. Sau đó buổi tối, hiện vội vã chạy tới tìm nàng. Hỏi nàng có chịu hay không đi theo bọn họ thoát đi nơi này. Nguyên lai. Nhàm biết được Tăng Nặc muốn đem A Tạp cùng A Đại hiến cho Kinh Lan Vương khi. Cả người đều ngốc, trải qua một ngày cân nhắc, Nhàm quyết định muốn mang theo A Tạp thoát đi lãnh địa. Ly Tang Nhu lãnh địa không xa địa phương có cái khe sâu. Lao nhanh không thôi Nhu Thủy ở khe sâu nội rít gào mà qua. Tang Nhu lãnh địa chung Nhu chỉ chính là Nhu Thủy, bởi vì này khe sâu thập phần hẹp hòi. Cố Nhu Thủy tại đây đoạn thập phần chảy xiết, ai đều không thể thông qua. Nhu Thủy cũng là Tang Nhu lãnh địa cùng xa xào lãnh địa đường ranh giới. Nham ở săn thú trong quá trình trong lúc vô ý phát hiện một cái thật lớn. Phức tạp dung nham động, cụ thể bên trong đến tột cùng như thế nào, nham cũng không rõ ràng. Chỉ là nhập khẩu cực kỳ hẹp hòi, lại hướng trong đi lại nhưng cất chứa ngàn người. Này nội hang động vô số, thông đạo khúc chiết phức tạp, khi khoan khi hẹp, chỉ cần tới rồi này hang động đá vôi, bọn họ liền an toàn, hoan nghênh Kinh Lan tiệc tối đêm vào ngày mai cử hành. Nham có một ngày thời gian chuẩn bị, Nham vì chính mình ái nhân không tiếc từ bỏ lập tức tới tay bình dân thân phận. A Tạp nguyện ý bồi Nham cùng nhau bỏ mạng thiên nhai cũng không cần trở thành lĩnh chủ trong phủ. Ngoạn vật, hai người đều biết một khi sự tình bại lộ, bọn họ gặp phải chính là cái gì? Chính là hai người thà rằng tử biệt cũng không muốn sinh ly. Hiện bị thật sâu cảm động, nhất định phải cùng đi theo. Trốn nô là sở hữu lĩnh chủ cùng quý tộc các lão gia nhất căm hận. Ai cũng có thể giết chết, nhưng là bọn họ thà rằng chết đi, cũng không nghĩ quãng đời còn lại lại bị người giống như gia súc giống nhau đối đãi. Nguyên bản này kế hoạch là hành đến thông, Nề Hà hiện cảm thấy hắn thích A Đại cũng cùng A Tạp giống nhau là cái thiện lương nhiệt tình hảo cô. Nương, kế hoạch thất bại, khi bọn hắn thuận lợi chuồn ra lĩnh chủ phủ, lại thấy Tăng Nặc cùng Kinh Lan mang theo mấy trăm người tay châm lửa đem. Đưa bọn họ bao quanh vây quanh, nguyên lai A Đại một bên giả ý đồng ý lừa đến bọn họ cụ thể kế hoạch. Một bên lại cùng Kinh Lan tấu cáo mật, vốn tưởng rằng Kinh Lan như vậy vương giả đối mặt trốn nô sẽ giận không thể át. Giết chết A Tạp bọn họ ba cái, ai ngờ Kinh Lan nhưng vẫn đang bị A Tạp hấp dẫn. Cho A Tạp một cây đao tử nói, chỉ cần A Tạp chịu thân thủ giết chết Nham, nàng cùng A Đại đem cùng nhau trở thành Kinh Lan kết y. A Đại nhìn Kinh Lan rõ ràng là càng thêm yêu thích A Tạp một ít. Tức khắc vừa kinh vừa giận, thực rõ ràng A Tạp chỉ cần giết Nham, sẽ trở thành Kinh Lan tạm thời sủng ái nhất ấn nô. Không ngờ A Tạp lại quỳ xuống đất xin tha, khẩn cầu Kinh Lan khoan thứ Nham, cũng nói chỉ cần Kinh Lan chịu phóng rớt Nham, A Tạp nguyện ý nhất sinh nhất thế đều làm bạn Kinh Lan. A Đại không dự đoán được A Tạp sẽ như vậy xuẩn. Quả thực là trời cho cơ hội tốt, vì thế chạy nhanh ở trong lời nói châm ngòi Kinh Lan. Giống Kinh Lan như vậy đại lĩnh chủ, Tăng Nặc ở trước mặt hắn đều hèn mọn đến giống như bình dân. Sao có thể tiếp thu A Tạp như vậy liên tiếp khiêu khích? Huống chi A Đại còn ngôn chi chuẩn xác nói A Tạp đã ủy thân với Nham Mơ Siêu A Đại kia một câu, ở A Tạp trong mắt, Nham là thiên hạ quan trọng nhất nam nhân, nói lệnh Kinh Lan trong cơn giận dữ. Bất quá là một cái ti tiện ấn nô thôi. Tức giận Kinh Lan một chân đá chặt đứt A Tạp chân trái. A Tạp ở bị Kinh Lan đá gãy chân sau chẳng những không có cầu xin. Ngược lại không rên một tiếng, thâm tình nhìn chăm chú Nham, chỉ cầu cùng Nham cùng chết bộ dáng. Kinh Lan đối mặt như vậy một đôi xem chính mình thiêu đốt lửa giận. Mà xem cái kia ra xúc giống nhau ấn nô khi rồi lại nhu tình như nước đôi mắt. Một cổ cần thiết chinh phục cái này ấn nô dục một vọng bị kích khởi. Kinh Lan nuôi dưỡng hai chỉ dị thường hung mãnh hắc báo. Cơ hồ là đi đến nơi nào đưa tới nơi nào. Bởi vậy trên mảnh đại lục này rất nhiều người đều kêu hắn báo vương. Nham cùng hiện thành báo vương đồ ăn, vì hoàn toàn phá hủy A Tạp tinh thần cùng ý chí. Kinh Lan đem nàng bó ở bên cạnh lẳng lặng quan khán con báo là như thế nào xé rách. Cắn nuốt nàng nam nhân, người chung quanh không ngừng tự cấp con báo gieo hò, A Tạp lại thống khổ muốn lập tức chết đi. Kinh Lan nhìn nàng rơi lệ đầy mặt, cảm thấy đây đúng là một nữ nhân yếu ớt nhất thời điểm. Cao cao tại thượng nói. Thuận theo ta, người như cụ có thể làm ta nữ nô, cái này quật cường thiếu nữ chỉ trở về một chữ. Phi, ở cái này nữ tính nguyên bản địa vị liền thập phần thấp hèn trong thế giới. A Tạp còn chỉ là cái càng thêm hạ tiện ấn nô. Kinh Lan rốt cuộc liền cuối cùng nhẫn nại đều mất đi. A Đại gián Kinh Lan một trận thì thầm lúc sau, A Tạp nhân sinh hoàn toàn niết ở A Đại trong tay. Kết cục tự nhiên là không cần nhiều lời, cái này mỹ lệ đa tình lại trung trinh thiếu nữ bị nàng bạn tốt tra tấn đến hơi thở thoi thóp sau. Ném cho mười mấy chưa bao giờ có quá nữ nhân ấn nô. Kết cục thê lương tự nhiên không cần quá nhiều lắm lời. A Tạp yêu cầu là cứu lại Nham tánh mạng, giết chết A Đại, chết càng thê thảm nàng liền sẽ càng vui vẻ. Nàng cừu hận đến cơ hồ muốn tích xuất huyết tới con ngươi có một mặt hoang mang. Thẳng đến nàng tử vong, thẳng đến nàng bị cho phép dùng một bộ phận linh hồn tới hứa nguyện. A Tạp đều lộng không rõ, vì cái gì A Đại sẽ như vậy đối nàng. Các nàng hai cái tuổi tác tương đồng, ở cùng gian nhãi con phòng lớn lên, làm đồng dạng công tác, vẫn luôn là giúp đỡ cho nhau giống như tỉ muội. Các nàng cũng không thẳng đến phụ mẫu của chính mình là ai. Cũng không biết chính mình có hay không huynh đệ tỉ muội. Bởi vì chỉ cần qua 2 tuổi, sở hữu hài tử đều sẽ bị đưa đi nhãi con phòng thống nhất chăn nuôi. Các nàng không có thân nhân, chỉ có duy nhất một cái chủ nhân, đó chính là lĩnh chủ đại nhân. Sở hữu ấn nô, đều là thuộc về bọn họ chủ nhân. A Đại thông minh, có chủ kiến. Ở rất nhiều các nàng hai cái bị khác ấn nô xa lánh. Khi dễ thời điểm, đều là A Đại ở chủ đạo vị trí, mà A Tạp nghe theo chỉ huy, kia đoạn thơ ấu 5 tháng, là A Tạp trong lòng ấm áp, nàng luôn là cảm thấy, những cái đó Ấn Nô nhóm nói tỉ muội, đại để chính là nàng cùng A Đại như vậy đi, nhưng A Đại vì cái gì muốn như vậy hại nàng. Lâm Tịch tiếp thu xong cốt truyện, không khỏi cười lạnh, còn có thể là bởi vì cái gì? Ích lợi, ghen ghét, bốn chữ đủ rồi, hết chương.